Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, này mặt đánh cho đặc biệt vang dội. Thời gian, 2 tháng 4 năm 2012 1m91 cung chính ở khoảng cách khung thành 35m vị trí vung chân đánh bắn. Lại như là một chiếc xe tăng nằm ngang ở uên đội vòng ngoài cấm địa. Giá pháo oanh tạc, thiên. Hết thảy quên mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này không phải thật sự. Tên tiểu tử kia làm sao sẽ đại lực sút xa. Hoffen 2 cổ động viên cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ vua dội bom dĩ nhiên là Transformer. Từ vua dội bom biến thành xe tăng. Quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey mắt thấy cung chính động tác này. Khóe miệng treo lên mỉm cười khinh bỉ. Hắn có thể không tin tiểu tử này có thể biến xe tăng. Hãy chờ xem này bóng tuyệt đối sẽ đánh nước Mỹ máy bay. Mất mặt đi, tiểu tử. Tiếp tục mất mặt đi. Chỉ có ngươi mất mặt. Ca mới có đồ vật viết. Ha ha ha, ca trả thù thế nào? Có sướng không? Ha ha ha ha. Quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey ở Bích Nhiên Đức trong sân đấu điên cuồng cười. To, nhưng là... Vẻn vẹn 5 giây, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Tiếng cười càng là im bặt đi. Thay vào đó nhưng một mặt khiếp sợ và tức giận. Đáng chết, chết tiệt rác rưởi tiểu tử. Chết tiệt con hoang, gạt ta, lại lừa gạt lão tử. Không chết tử tế được. Con mẹ nó ngươi không chết tử tế được. Quên đội trung vệ Trạch Mã Tư điên cuồng đập ra đến. Nhảy lên đến. Nhưng người dùng thân thể đến ngăn cản cung chính đại bác oanh môn. Nhưng là, hắn vừa nhảy lên đến liền phát hiện không đúng. Chuyền bóng, trước mắt cái này to con dĩ nhiên cổ chân run lên. Đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Trạch Mã Tư trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn thân thể còn chưa xuống đất. Cung chính liền như một cơn gió mà hắn bên tai thổi qua. Trạch Mã Tư biểu cảm trên gương mặt càng sâu. Vùng cấm bên trong quên đội thủ môn Lâm Tư cũng bị cung chính biểu diễn cho lừa gạt hôn mê. Hắn chưa từng có nghĩ tới một cái dưới chân kỹ thuật như vậy gây gâu rác rưởi. Dĩ nhiên gặp làm ra động tác như thế. Trong đầu của hắn căn bản cũng không có này ca phản ứng. Ở lại, sững sờ, quên đội một gã khác trung vệ ca so với La cũng là một hồi lâu mới phản ứng được. Khi hắn phản ứng lại chính mình nên điên cuồng nhào tới thời điểm. Đường biên Salihovic sớm đã đem bóng đá cho truyền vào uên đội vùng cấm. Mà cung chính nhưng như một con dương cánh bay lượn hùng ưng nằm ngang giữa không trung. Lại như một chiếc vua dội bom xoay quanh ở uên đội bộ tư lệnh bầu trời. Ô ô ô, uên đội phòng không cảnh báo kêu gọi. Đáng tiếc, chậm, Hoffen 2 vua dội bom mang theo mãnh liệt tiếng nổ vang rền. Đáp xuống, ném bom, xịt nhi. Một tiếng thê thảm thanh âm vang lên. Vua dội bom nổ ra đạn pháo như điện quang bình thường cấp tốc đập về phía uên đội bộ tư lệnh. Trước khung thành, uên đội thủ môn Lâm Tư đến vào lúc này mới phản ứng được. Nhưng là, vào lúc này hắn đã đến không vội đưa tay. Bóng đá đã từ hắn bên tai lướt qua. Tốc độ kia đến ánh mắt của hắn đều đi theo không kịp. Bóng đá tàn nhẫn mà đập vào uên đội khung thành. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, quên đội bộ tư lệnh bỗng nhiên bạo phát, bùng nổ ra cực nóng năng lượng. Hoffen 2, Hoffen 2, Hoffen 2, Hoffen 2, làm khách Hoffen 2 fan bóng đá bỗng nhiên bị nguồn năng lượng này cho tập kích. Trong nháy mắt bạo phát, bỗng nhiên vui mừng lên, cuồng hô tên Hoffen 2, phát tiết bọn họ vui sướng trong lòng. Quên đội cổ động viên nhưng là xem bị nắm bắt cái cổ con vịt giống như vậy. Liều mạng mà kêu cứu. Nhưng không có lộ ra một tia âm thanh đến. Vẻ mặt của bọn họ cứng ở trên mặt. Có sợ hãi. Có nghi hoặc. Có phẫn nộ. Có không cam lòng. Còn có tuyệt vọng. Quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey càng là sắc mặt trắng bệch. Trong đôi mắt hình ảnh ngắt quãng không tin ánh mắt. Đồng thời hắn thân thể ở cấp tốc run rẩy. Song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt dưới môi. Liền môi phá đều không có phát hiện. Không, không thể. Này không phải thật sự. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Làm sao có khả năng. cái kia con hoang làm sao có khả năng ghi bàn? Không, này không phải thật sự. Thượng đế, này nhất định là ngươi ở gạt ta. Đây tuyệt đối là giả. Giả. Douglas Ramsey không dám nhận được hiện thực. Hắn không thể tin được chuyện trước mắt là thật sự. Cũng không thể tin tưởng chuyện trước mắt là thật sự. Hắn không dám tưởng tượng cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Các phương tiện truyền thông lớn đem làm sao phê phán công kích quên truyền thông báo. Hắn không dám nghĩ tới sau trận đấu quên truyền thông báo đem đối mặt như thế nào tình huống. Này, này không phải hắn có thể chịu đựng. Hay là, bọn họ sẽ nhờ đó bị đuổi ra quên truyền thông báo. Xong, hết thảy đều xong. Chính là cái này con hoang. Đi chết, đi chết, đi chết. Douglas Ramsey cho rằng hắn xong. Là thật sự xong, nhưng là, cung chính nhưng tại đây vẫn không có xong. Đây chỉ là một bắt đầu, mà thôi, không biết, Douglas Ramsey biết được lúc này cung chính ý nghĩ trong lòng. Hắn sẽ là ra sao vẻ mặt? Guo, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Lúc này, hắn phi thường hưng phấn, phi thường kích động. Phảng phất nhìn thấy Hoffenheim thống nhất trái đất giống như vậy. Bóng vào, ghi bàn chính là cung. Vua dội bom, hắn trở về, quen thuộc vua dội bom trở về. Cung, vua dội bom, cung, vua dội bom, cung, vua dội bom. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô, hô to anh hùng tên. Chờ đợi thời khắc này, Hoffenheim cổ động viên đã chờ đợi nửa cái mùa giải. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục nhưng là thoải mái địa gào thét một cái. Quên đội cổ động viên thấy không quen Hoffenheim cổ động viên ở tại bọn hắn sân nhà hung hăng. Bọn họ điên cuồng phản kích, dùng xịt thanh đi đánh trả. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Quên đội fan bóng đá, xịt thanh lại như là chạy trồm sóng lớn giống như vậy. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bích Nhiên Đức sân đấu. Trong nháy mắt nơi này đã biến thành đại dương. Hoffenheim mấy con gà, các ngươi sẽ chờ lật thuyền đi. Mắt thấy bóng đá đập vào quên đội cổ động viên, cung chính mặt bỗng nhiên huyết dịch sôi trào cho trùng ửng đỏ. Kích động, hưng phấn, tinh lực dâng lên, toàn bộ trong thân thể huyết dịch đều đang lao nhanh. Chuẩn bị xong chưa? Quên đội mấy con gà, ca trả thù đến rồi. Ghi bàn cung chính bỗng nhiên xông về phía trước, nhảy qua đường biên ngang tấm bảng quảng cáo, điên cuồng nhằm phía quên đội khung thành sau quên fan bóng đá. Mắt thấy cung chính như một con điên cuồng bò điên bình thường cấp tốc nhằm phía quên đội fan bóng. Đá khán đài, lập tức, Bích Nhiên Đức sân đấu trở nên quỷ dị lên. Bên sân phóng viên nhưng là ý thức được trò hay đến rồi. Dồn dập đem màn ảnh nhắm ngay bị cái kia hưng phấn đến đã mất đi sắc mặt đỏ chót cung chính. Mắt thấy cái kia chết tiệt ra vàng tiểu tử dĩ nhiên điên cuồng trùng hướng mình fan bóng đá tụ tập. Khán đài, quên đội cổ động viên càng thêm phong nổi giận. Điên cuồng hướng về sông lại cung chính vứt tiền xu. Nước uống bình, cái bật lửa. Cung chính nhưng không kiêng dè chút nào. Nhanh chóng vọt tới quên đội fan bóng đá tụ tập khán đài trước. Đứng lại, sau đó ở hơn 10.000 quên fan bóng đá trước mặt. Cao cao địa vung lên tay phải của chính mình. Sau đó hướng về phía quên đội cổ động viên tàn nhẫn mà hướng phía dưới vung tới. Đùng, bên sân phóng viên phảng phất nghe thấy một tiếng tát tai vang dội. Điều này làm cho để chàng phóng viên chấn kinh đến rất lớn nảy nở miệng mình. Tấm kia đại miệng đủ để nhét vào hai cái đại trứng vịt. Làm mất mặt. Đây mới thực là làm mất mặt, đánh cho vang dội, ca ghi bàn, ca không phải hàng lởm, ai hắn mẹ gọi ca hàng lởm, vậy thì là kẻ ngu si, rác rưởi. Cung chính trong lòng điên cuồng gầm thét lên, ha ha ha, làm mất mặt đánh cho thoải mái đi, quên đội mấy con gà, quên đội cổ động viên bỗng nhiên dại ra, trong nháy mắt này, bọn họ lại như là bị đi tới linh hồn giống như vậy. Như là từng bộ xác sống. Một hồi lâu, quên đội cổ động viên mới phản ứng được. Quên đội cổ động viên cảm giác được trên mặt của chính mình nóng rát. Phảng phất chính mình thật sự bị làm mất mặt. Đáng chết, Chết tiệt rác rưởi. Phản kích. Quên đội cổ động viên phải phản kích. Điên cuồng phản kích. Hàng lởm. Rác rưởi. Hàng lởm ngàn vạn tiên sinh. Giải hạng hai Đức tối chuyện cười lớn tiên sinh. Con hoang. Quên đội cổ động viên điên cuồng hướng về phía trước người bọn họ cung chính gào. Thét. Chửi bới. Đồng thời. Bọn họ còn điên cuồng hướng về cung chính vứt tạp vật. Dường như muốn đem cung chính cho đánh giống như chết. Nhưng là, cung chính nhưng không cần thiết chút nào. Ngẩng đầu ưỡn ngực địa đứng ở chỗ nào. Miệt thị quên đội cổ động viên. Phảng phất không có đem quên đội cổ động viên để ở trong mắt. Hung hăng, quá kiêu ngạo, ngông cuồng, quá ngông cuồng. Không coi ai ra gì. Coi trời bằng vung. Quên đội cổ động viên hận không thể ăn thực cung chính thịt. Hận không thể uống cung chính huyết. Hận không thể đem cung chính miễn cưỡng xé rách. Ngũ mã phân thây. Vào lúc này, Bích Nhiên Đức trong sân đấu cảnh sát chống bạo động cùng bảo an nhân viên lúc này mới phiền phiền. Nhiễu nhiễu địa chạy tới. Che chở cung chính chậm rãi hướng về lùi. Cung chính rõ ràng. Đám tiểu tử này hận không thể mình bị những này tạp vật cho đập chết đây. Ở cảnh sát chống bạo động cùng bảo an nhân viên hộ tống dưới. Cung chính lúc này mới trở lại trong sân bóng. Có điều, quên đội fan bóng đá cái kia điên cuồng chửi bới nhưng là một khắc đều không có ngừng lại. Phảng phất cung chính là bọn họ kẻ thù giết cha. Hoffenheim cổ động viên đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Điên cuồng chửi bới quên đội cổ động viên. Bọn họ cũng sẽ không để bọn họ anh hùng chịu đến đối xử như vậy. Một hồi kịch liệt chiến tranh ở hai bên cổ động viên trong lúc đó triển khai. Bên sân Carlos, Eduardo mắt thấy cung chính ghi bàn. Mắt thấy cung chính cái kia vang dội bạt tai. Nội tâm hết sức kích động. Điên cuồng từ trên ghế dự bị nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Phảng phất chính mình ghi bàn giống như vậy. Điên cuồng hoan hô. Hoffenheim thay thế bổ sung cùng Carlos. Eduardo một cái dạng, đều điên cuồng từ trên ghế dự bị nảy lên. Điên cuồng hoan hô lên. 1-1, Hoffenheim đội san bằng tỷ số. Vào lúc này, hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu rồi 10 phút. Thời gian còn có, Hoffenheim cổ động viên ở kịch liệt Hoffenheim cổ động viên tấn công. Bọn họ cần một phen thắng lợi. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài hát vang bọn họ đội ca. Đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia, tấn công, tấn công, tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào, là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Cung chính chúc mừng động tác để quên đội cầu thủ cũng rất là phẫn nộ. Có điều. Cái này ghi bàn cùng chúc mừng đối với tinh thần của bọn họ đả kích tương đối lớn. Ở lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài. Tinh lực của bọn họ có chút phập phù. Vào lúc này, Hoffenheim cầu thủ ở các cổ động viên to rõ tiếng ca ban phát động điên cuồng tấn công. Vừa bị thay lên sân Carlos. Edward ở trung lộ nhận được hậu trường truyền xa sau khi. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân oanh môn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay thẳng quên đội khung thành. Có điều quên đội thủ môn Lâm Tư chuẩn bị đến phi thường sung túc. Xem chuẩn bóng đá lai lịch. Hắn hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Thân thể liền như tên lửa chạy trốn ra ngoài. Hai tay căng ra đến mức lão trực. Đánh về phía quả bóng. Bóng đá nhanh như sao băng bình thường địa bay đến. Nhưng vừa vặn nện ở quên đội thủ môn Lâm Tư trên bàn tay. Hơi hơi biến hướng, sát quên đội khung thành cột dọc bay ra đường biên ngang. Quên đội tránh được một kiếp. Hoffenheim thu được phạt góc. Salihovic đi lên phía trước chủ phạt cái này phạt góc. Cung chính đứng ở vùng cấm bên trong. Càng tốt hơn vị trí. Quên đội hậu vệ ca so với la thật chặt theo cung chính. Hắn cũng sẽ không lại cho cung chính cơ hội. Hắn lại như kẹo da trâu bình thường địa dính chặt cung chính. Quên đội vùng cấm bên trong chen chúc một mảnh. Carlos, Eduardo sẽ không có theo vào đi tham gia trò vui. Hắn đứng ở hắn vòng ngoài cấm địa. Theo trọng tài chính cái còi vang lên. Salihovic nhanh chóng chạy lấy đà. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Quả bóng bay lên cao cao. Thẳng tắp địa bay về phía vùng cấm trung lộ cung chính. Cung chính cùng ca so với la đồng thời nhảy lấy đà. Hất đầu, ca so với la chỉ là sượt đến một điểm ra. Cũng không có thay đổi quả bóng quỹ tích. Hắn vẫn để cho phía sau cung chính đẩy đến quả bóng. Quả bóng lại một lần thật nhanh bay về phía quả bóng. Bóng trên đường biên ngang Lâm Tư cấp tốc đập ra đến. Thế nhưng hắn cũng không có oành đến quả bóng. Bởi vì quả bóng cao hơn xà ngang. Kỳ thực, cái này bóng dựa cả vào trước điểm ca so với la đội lên một hồi. Quả bóng có chút trên mạo. Vì lẽ đó, cung chính đội đầu thời điểm cũng không có đỉnh chuẩn vị trí. Vì lẽ đó quả bóng đỉnh sau khi rời khỏi đây thì có điểm hướng lên trên phiêu. Quả bóng liền cao hơn xà ngang. Hô, hiện trường 800 Hoffenheim fan bóng đá phát sinh nồng nặc tiếng thở dài. Lại một lần cơ hội tốt không có ghi bàn A. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.